Tình nồng khó phai. Chương 428, mày mau suy nghĩ cẩn thận cho tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ngự cười lạnh nhưng không nói lời nào. Chỉ có ánh mắt như con dao lạnh giá chậm rãi đảo qua người gã đàn ông trước mặt. Mặc dù Nam Ngự không nói lời nào nhưng gã đàn ông kia lại có cảm giác cả người lạnh giá. Không ngừng run rẩy, Dương Tá đá gã một phát thật mạnh nói. Mày đừng giở trò nữa. Bọn tao đã điều tra rõ ràng rồi. Mày vẫn nên mau chóng khai ra đi. Nếu không, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Chấm, gã đàn ông mắt chuột vừa thấy hai người này đã biết bọn họ có lại lịch không nhỏ. Mình không khai thì sợ rằng ngày tháng sau này sẽ chẳng dễ chịu gì. Đám người nhà giàu như bọn họ có tiền lại có thủ đoạn. Gã không chịu nổi đâu. Gã đàn ông mắt chuột cuối cùng cầu xin. Hai cậu, tôi sai rồi. Tôi nói hết. Các câu hỏi gì tôi sẽ nói cái đó. Dương Tá ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt chuột của gã hỏi. Tao hỏi mày. Có phải tối 2 năm trước mày bị người ta mua chuộc? Bàn cô gái bị bỏ thuốc cho một lão già không? Một cô gái. Lão già. Gã đàn ông mắt chuột đảo tròng mắt, cố gắng nhớ lại, nhìn nét mặt dường như có chút ấn tượng nhưng nhất thời không nhớ rõ. Nam Ngự không nhịn được nói, mục đích và nguyên nhân người kia đưa mày ra nước ngoài. Mày mau quên như vậy à, Dương Tá lại đá gã một phát thật mạnh. Cao giọng nói, mày đừng thử thách lòng kiên nhẫn của sếp chúng tao, tạo khuyên mày vẫn nên mau chóng nói ra đi. Ôi, tôi biết rồi sếp, tôi sắp nhớ ra rồi. Nam Ngự và Dương Tá đã gặp qua nhiều người như vậy rồi. Chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, Dương Tú nói. Xem ra mày đã làm quá nhiều chuyện xấu nhỉ. Mày mau suy nghĩ cẩn thận cho tao. Dạ dạ dạ, gã đàn ông mắt chuột sốt ruột vội trả lời. Cho dù Nam Ngư ngồi trên xe lăn không nói một lời nhưng gã đàn ông mắt chuột lại cảm giác được khí thế của người đàn ông này rất đáng sợ. Nếu gã không thành thật khai ra, sợ rằng sẽ không bước ra khỏi cánh cửa này mất. Gã đàn ông mắt chuột đương nhiên vẫn còn nhớ chuyện 2 năm trước. Bởi vì chính người phụ nữ kia đã đưa mình ra nước. Mình còn vì thế mà đặc biệt oán giận cô ta đấy. À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, gã đàn ông mắt chuột vội vàng nói cho bọn họ biết. Cách chương.